Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Triệu Khương Lan cảnh giác nhìn hắn. Ninh Vân công chúa tới đây, nàng đang yên đang lành tới đây làm cái gì? Vị công chúa kia hình như đang tìm một loại thuốc, còn nhắc tới ngài, nói là trên tay ngài có một bình thần dược, có thể loại bỏ vết sẹo. Nàng khắp nơi đều tìm nhưng không tìm ra được, vì vậy mới suy nghĩ về cửa hàng của chúng ta xem ở đây có bán không. Triệu Khương Lan trong lòng lộp bộp, công tử ở trong cửa hàng kia có nhìn thấy Ninh Vân hay không, nghe được những lời này không? Người đó nghe rồi, ngày đó hắn ta ở ngay trước cửa hàng, thấy sắc mặt Triệu Khương Lan biến đổi, Dịch Chân cảm thấy không đúng. Vương Phi, đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của người sao lại khó coi như vậy? Triệu Khương Lan khoát tay, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Nếu Lý Mặc biết trong tay nàng có loại thuốc có tác dụng kỳ diệu này. Hơn nữa bộ diêu vừa vặn báo cáo bình bạch ngọc trong thông thất bảo tháp bị trộm. Tất cả mọi thứ có vẻ quá quỷ dị và trùng hợp ngẫu nhiên. Trách không được Lý Mặc sẽ trở nên hoài nghi nàng như vậy. Triệu Khương Lan không thể không suy nghĩ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Một khi Lý Mặc theo lời Ninh Vân công chúa nói đi điều tra, với bản lĩnh của Hàn và Long Vệ, sớm muộn gì cũng sẽ nghe được chuyện vết thương trên mặt Triệu An Linh. Như vậy Lý Mặc nhất định sẽ tìm cách tìm kiếm chứng cứ từ Triệu An Linh. Triệu Khương Lan trong lòng khẽ động, yên lặng hạ quyết tâm. Không ngoài dự đoán của nàng, Long Vệ rất nhanh liền thông báo cho Lý Mặc những chuyện đã xảy ra mấy ngày trước. Nghe nói sau bữa tiệc thứ năm, một vị trắc phi của Thần Vương Phủ cùng Ngũ Vương Phi nổi lên tranh chấp. Vị trắc phi kia sau khi say rượu thất thủ làm bị thương mặt Ngũ Vương Phi. Tối hôm đó trắc phi cùng Thần Vương Phi đều bị trách phạt. Lý Mặc có chút gì? Thần Vương Phi cũng bị trừng phạt. Vì sao? Không phải vị phụ phi kia chọc đến sự tình sao? Tựa hồ là thân Vương Phi muốn thay trắc phi cầu tình. Cuối cùng thay nàng chia sẻ một nửa roi hình. Thế nhưng Thần Vương Phi cũng cam kết với Ngũ Vương Phi, nhất định sẽ chữa khỏi vết sẹo trên mặt nàng. Vết sẹo, bởi vì có những vết sẹo cần một loại thuốc mỡ đặc biệt. Phải không? Đó là thông tin quan trọng nhất. Năm Vương Phi bị thương vào đêm ngày mồng năm, lúc ấy Triệu Khương Lan bị roi hình, nhất định thân thể sẽ suy yếu, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Giả sử nàng trải qua một ngày tu luyện, ngày hôm sau tìm cách từ thông thất bảo tháp lấy đi bình bạch ngọc. Như vậy đêm thứ ngày mồng bảy bình bạch ngọc sẽ mất tích. Thời gian hoàn toàn hợp lý. Lý Mặc cảm thấy trong lòng đau nhức từng đợt. Nghĩ đến chuyện này rất có thể có liên quan đến Lý Hâm. Hẳn liền khó có thể khắc chế tâm tình. Triệu Khương Lan sẽ là Lý Hâm sao? Nhưng nàng là Thần Vương Phi, là vợ của người khác. Chuyện này khiến Lý Mặc vô cùng giận dữ. Cho dù dưới tình huống còn chưa xác định người kia là Lý Hâm, Lý Mặc đã không khống chế được mà nổi giận. Hắn cảm thấy vô lý và ghê tởm. Lý Hâm là hẳn tự tay ban chết không sai, nhưng cho dù nàng chết, vậy cũng chỉ có thể làm quỷ của hắn. Bất luận sinh tử, đời đời kiếp kiếp nàng đều là hoàng hậu của hắn. Nàng ấy chỉ có thế là một mình hắn ta, bất kỳ hành vi làm nhục nào cũng khiến Lý Mặc không thể chấp nhận được. Người đâu, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đều sắp xếp nhân thủ cho trẫm đến bên cạnh Ngũ Vương Phi. Nhất định phải đem thuốc nàng bôi ra cho trẫm, càng sớm càng tốt. Cách chương.